Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, chân tướng. Ngày 12 tháng 3 cùng Tổng Bộ mất liên lạc thứ 749 ngày. Chúng ta bị triệt để vây ở hỗn loạn thời không bên trong. Cho dù là cường đại nhất hư không chiến hạm cũng biết ở trong đó mất tích. Có lẽ đây chính là Thánh Hiền nói tới, đến từ địch nhân chân chính, không thể ngăn cản công kích. Ngày mùng 7 tháng 5 suy nhược tà thần phong ấn vận chuyển bình thường. Nó cũng là nhẹ nhõm, ta thật là không nghĩ tới chính mình phải bồi nó cùng một chỗ trong phong ấn nán lại lâu như vậy. Ai, may mắn tại thời không náo động phía trước, chúng ta cũng đã đem phong ấn tài liệu giao lại cho Tổng Bộ. Bằng không, có thể sẽ ảnh hưởng đến trọng sinh kế hoạch, vận chuyển. Chỉ là nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, vô pháp cùng Tổng Bộ liên hệ, cũng vô pháp ra vào hư không mà nói. Chúng ta rất có thể không có cách nào đối suy nhược tà thần phong ấn tiến hành bảo hành. Ngày mùng 3 tháng 3 an tĩnh nó kéo nói nàng cảm giác đầu hơi choáng váng. Nàng rõ ràng là truyền kỳ cường giả. Biểu hiện lại giống như tiểu nữ sinh, nhưng kết quả lại không phải không ốm mà rên hoặc là nũng nịu. Ta tại kết cấu linh hồn của nàng bên trong đã tìm được biến dị nghiêm trọng vặn vẹo cấu tạo. Tại an tĩnh nó kéo không có phát giác được thời điểm. Những này tăng sinh quái dị kết cấu linh hồn cơ hồ muốn phá hủy nàng một bộ phận linh hồn. Khó trách nàng cảm thấy choáng đầu, là lúc trước cùng dị biến tà thần chiến đấu mang đến thương thế sao? Nhưng chúng ta có lẽ bị chữa khỏi mới đúng. Chẳng lẽ nói suy nhược tà thần tồn tại, thậm chí có thể để đã bị chữa trị thương thế một lần nữa tái phát? Thật là khủng bố, liền xem như chúng ta chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nhưng cũng không muốn chết khó coi như vậy a. Ngày 24 tháng 9 cùng Tổng Bộ mất liên lạc hơn 2.000 ngày. Ta nghĩ chúng ta đích thật là bị nhốt rồi. Hợp tình lý. Bất ngờ, trước đây ít năm Thánh Hiền còn tại bên tai quanh quẩn chúng ta rất có thể tao ngộ địch nhân chân. Chính một lần trước nay chưa từng có công kích. Đợt công kích kia rất có thể triệt để hủy diệt tất cả quang diệu văn minh. Cho nên trọng sinh kế hoạch bắt buộc phải làm nhưng hắn lão nhân gia có thể không nói công kích. Lại là như thế đến. Phong tỏa thời không, đoạn tuyệt liên hệ, ta còn tưởng rằng là gì đó 10 cái thế giới lớn như vậy tà thần một đấm đem chúng ta đều đánh chết. Đâu, hiện tại, cơ bản có thể xác nhận quê quán bên kia xem như xong đời. Hy vọng trọng sinh kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành a. Nơi này phong ấn đại khái còn có thể tiếp tục cái mấy ngàn năm. Có lẽ đủ, phong ấn tài liệu. Duy trì hoạt tính hóa. Ngày mùng 4 tháng 1 đáng chết. Thông qua cùng lúc trước tồn tại linh hồn hàng mẫu tiến hành so sánh, ta tinh thần trạng thái đã xuất hiện cao tới 85% sai lầm. Khó trách ta sẽ cảm thấy an tĩnh nó kéo cô nương kia cũng thật đáng yêu. Thanh tỉnh một chút, Yanomilo, nàng có thể là một đoàn dây leo a. Hết thảy đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong cải biến. Tại cái này địa phương quỷ quái tiếp tục chờ đợi. E là cho dù là ta cũng phải bị hỗn độn ảnh hưởng. Đe câu nói rất đúng, là thời điểm cân nhắc đem chính mình phong ấn. Chúng ta chỉ cần tiếp tục thức tỉnh, liền có thể tiếp tục bị ảnh hưởng. Nhưng chỉ cần chờ tại trật tự giữa sân ngủ say, liền sẽ không có vấn đề lớn. Đợi đến hạm đội thành viên hậu đại tại thời điểm cần thiết đem chúng ta thức tỉnh liền tốt. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Vô cùng vô tận nhớ lại ngay tại trong đầu bốc lên. Hỗn loạn không chịu nổi hình ảnh pha tạp vào quái dị nói nhỏ trong linh hồn phun trào. Yanomilo cảm giác mình là một cái kéo dài mấy ngàn năm ác mộng, thậm chí không phải cảm giác, mà là chân thực làm mấy ngàn năm ác mộng. Nàng cảm giác chính mình buồn nôn, muốn ói, toàn thân như nhũn ra, loại này vốn hẳn nên tại nàng hoàng kim cảnh giới thời điểm liền hoàn toàn biến mất, yếu ớt phàm vật. Cảm giác xuất hiện lần nữa tại nàng vị này truyền kỳ cường giả trên người. Nàng cảm giác chân thực rất khó chịu, muốn thức tỉnh, có thể kịch liệt đau nhức lại theo thân thể cùng linh hồn mỗi một bộ phận truyền đến. Vẻn vẹn là đau nhức thì cũng thôi đi, cảm giác trọn vẹn không khống chế được thân thể của mình. Cho dù là tại ngủ say bên trong, Yanomilo cũng không e ngại đau đớn, nàng thậm chí không sợ hãi cái chết. Như thế nào lại sợ hãi loại này thuần túy thân thể cảm giác? Chỉ là mỗi lần đau đớn đều sẽ đầu cuối nàng đối với mình thân thể khống chế. Loại cảm giác này phi thường kém cỏi. Cảm giác tựa như là trong tay nắm vuốt một cái giảo hoạt không lưu đâu pha lê cầu. Sơ qua vừa dùng lực, nó liền trực tiếp theo trong tay trượt ra. Thuận tiện còn đập một lần ngươi ngón chân út. Nhưng mặc dù là như thế, Yanomilo nhưng như cụ dáng chống đỡ lấy để cho mình thức tỉnh. Hiện tại cũng không phải ngủ say thời điểm, nàng nghĩ như vậy tới, lúc cần thiết muốn tỉnh lại, đây chính là ta trách nhiệm. A, những này ngân sắc dịch thể bắt đầu hội tụ thành hình. Ngươi nhìn, bọn chúng ngay tại ngưng tụ thành hình người. Hình người thân thể, hai cánh, còn có cái này khải giáp kiểu dáng, một vị phái nữ dược nhân, thật sự là hiếm lạ. Trông nàng muốn thức tỉnh chúng ta làm giao lưu mô bản đâu. Nhanh mang lên, quen thuộc vừa xa lạ tiếng phổ thông tại bên tai quanh quẩn. Linh hồn có thể cảm giác được đối phương thiện ý mà lại hưng phấn linh quang. Có thể rõ ràng cảm giác được, kia ngay tại thức tỉnh người bên trong, có một vị như nhau tinh thông linh hồn cùng tinh thần truyền kỳ cường giả. Chẳng lẽ nói, những cái kia hạm đội thành viên hậu đại bên trong xuất hiện một vị truyền kỳ cường giả sao? Vậy thật đúng là đủ dốc lòng. Hoặc là nói, hỗn loạn thời không bị bình phục. Chúng ta một lần nữa cùng tổng bộ không? Có lẽ là tân sinh quang diệu văn minh có liên lạc. Bọn hắn là tới đón chúng ta rời khỏi cái này đáng chết địa phương quỷ quái. Trong lòng tại trong chớp mắt hiện lên trăm ngàn loại suy nghĩ. Yanomilo theo dài đến mấy ngàn năm trong ngủ mê thức tỉnh. Nàng phí sức mở to mắt, chuẩn bị quan sát cái này thế giới mà trước đó, linh hồn của nàng gợn sóng đã bắt đầu hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Vì nàng thu thập cơ sở nhất thông tin, nhưng thật nhanh Yanomilo liền phát hiện, chính mình rất có thể đã không tại phong ấn chi địa. Nàng cảm giác được không tới suy nhược tà thần khí tức, cũng cảm giác không tới mấy vị khác truyền kỳ lực lượng. Nàng thậm chí ngửi được vạn giới tế tự tràng vị đạo. Chính mình rất có thể đã rời khỏi suy nhược tà thần phong ấn vị trí, mà là về tới quê quán xung quanh, thậm chí ngay tại vạn giới tế tự tràng bên trong. Tinh thần tiếp tục khuếch tán, đau đớn kịch liệt cùng hư vô cảm giác truyền đến. Tại thử mấy lần sau đó, Yanomilo không khỏi bất đắc dĩ thừa nhận, chính mình giờ đây thâm thụ trọng thương, một thân truyền kỳ cấp thực lực không phát huy ra một phần vạn. Thậm chí liền ngay cả linh hồn giao lưu đều rất tốn sức. Ngoặc kép, các ngươi là ai? Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, như thế dò hỏi. Mà đối với khi đó lơ trầm cùng tinh thần chúa tể William mà nói, bọn hắn nhìn thấy chính là như vậy một màn. Tại lơ trầm dốc hết toàn lực, đem vị này chưa biết truyền kỳ cường giả linh hồn chữa trị đại khái hoàn tất thời điểm, một đoàn màu lam nhạt hồn quang liền đột nhiên xuất hiện, tự động đem còn lại tất cả mảnh vụn linh hồn cùng một đoạn ký ức dán lại cùng một chỗ. Như là vòng xoáy thông thường cao tốc xoay tròn, vặn vẹo, cuối cùng chậm rãi dừng lại, biến thành tiếp cận nhân loại hình thái. Này màu lam nhạt nhân loại hình thái tựa như là một tấm từ lam sắc đường cong cấu trúc thành nhân thể mô hình, 3D kết cấu. Hai người ngay từ đầu căn bản nhìn không ra đối phương đến tột cùng là nam hay là nữ. Nhưng là thật nhanh theo năng lượng bỗng dưng ngưng tụ, màu lam nhạt, thân thể mô hình bị tụ đến quang mang bổ sung, ngưng kết, vô số bay ra điểm sáng trực tiếp ngưng tụ ra một vị phái nữ dược nhân thân thể cùng khải giáp. Thật nhanh màu lam nhạt hồn quang tán đi, một vị có thuần bạch cánh lớn dược nhân phái nữ thân thể liền xuất hiện tại nguyên bản chữa trị đài. Bên trên, vị này dược nhân phái nữ thân thể đối nhân loại mà nói coi là nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng khoảng 1m50 thân cao cùng dương cánh 2m72 cánh tại dược nhân đồng tộc bên trong, coi là cao lớn, nàng có một đầu mãi đến mắt cá chân, thậm chí còn hơi vượt qua mái tóc đen dài. Tóc dài bên trên có thương lam sắc hồn quang lấp lóe, tựa như là trong hư không vũ trụ tinh quang dạng kia lấp lóe. Vị này dược nhân truyền kỳ trên người truyền đến cường đại dị thường cùng nguy hiểm linh hồn ba động. Mặc dù nàng dung mạo tinh tế nhu hòa, mỹ lệ xuất chúng, tư thái cũng phi thường mảnh mai, nhưng là bàn về khí thế, lại cho người ta một loại dị thường cảm giác nguy hiểm. Bất quá lại thế nào nguy hiểm, cũng không có đạo lý tại vũ trang đầy đủ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong làm ra gì đó phá hư. Tại gia hiệu Lơ Trầm hơi lui lại, tiến vào phòng ngự pháp trận trong về sau, William đi lên trước, ý đồ cùng đối phương giao lưu. Thức tỉnh sau đó dược nhân truyền kỳ nói tự nhiên cũng là microp tiếng phổ thông. Ngàn năm trôi qua, tiếng phổ thông phát âm cũng là không có cải biến bao nhiêu. Nhiều nhất chính là có chút thuật ngữ ý tứ có càng nhiều hàm nghĩa. Song phương giao lưu còn tính là thông suốt. Tại xác định giờ đây thời gian, quang diệu kỷ nguyên tồn tại cùng hủy diệt, bọn hắn lại là thế nào sinh ra văn minh về sau. William phát hiện, trước mắt vị này quang diệu truyền kỳ lâm vào lớn lao mê mang. Quang diệu liên hợp, hủy diệt, nàng tự lẩm bẩm, nhưng không phải bị ngoại địch, mà là chư thần nội đấu. Thời không bành trướng để thời gian của chúng ta tốc độ chảy sinh ra chênh lệch. Cho nên chúng ta lúc trước vô pháp liên hệ tới tổng bộ. Thánh hiền nha, trọng sinh kế hoạch căn bản cũng không có áp dụng. Các ngươi chỉ là theo nơi ẩn núp bên trong đi ra di dân. Tại cố thổ phế tích bên trên trọng kiến văn minh, thậm chí còn nặng đốt cố thổ hỏa diễm. Mặc dù nói, này một hệ liệt nói chuyện, hoàn toàn chính xác để vị này dược nhân nữ sĩ nhận lấy lớn lao rung động. Nhưng đối phương nhìn qua còn tính là bảo trì bình thản. Bất quá, tại William biết được đối phương thân phận, Tịnh Thành thật trả lời đối phương là như thế nào thoát ly phong ấn thế giới. Đến tới vạn giới tế tự tràng về sau, vị này dược nhân nữ sĩ cũng lộ ra dị thường vẻ mặt sợ hãi. Đoạt hồn người quân đoàn trưởng, hồn lưỡi liềm hạm đội tổng tư lệnh, linh hồn hành giả Yanomilo nữ sĩ, ngài cùng ngài đồng bạn, là chúng ta tại suy nhược tà thần, phong ấn thế giới bên trong tìm được. Làm chúng ta tìm được ngài lúc, tà thần đã thoát khốn, ý đồ thông qua thôn phệ thế giới khôi phục lực lượng của mình. William khi đó, như thế hồi đáp. Nhưng là không cần lo lắng, phe ta truyền kỳ cường giả, Joshua Van Radcliffe đã đem tà thần tiêu diệt, có thể xác định, suy nhược tà thần đã triệt để tiêu vong, không còn tồn tại, sau đó, William liền có thể trông thấy, trước mắt vị này thật vất vả thức tỉnh quang diệu truyền kỳ, cứ như vậy gọn gàng mà linh hoạt hôn mê bất tỉnh. Yanomilo dĩ nhiên không phải bị dọa ngất, nàng thức tỉnh vốn là tới cực hạn. Cho dù là nghe thấy cái khác tin tức, khi đó nàng cũng biết ngất đi. Nhưng đây cũng không phải là nói là William nói tin tức, đối nàng liền không có nửa điểm chấn động. Suy nhược tà thần đã triệt để tiêu vong. Hỗn hỗn độn độn tinh thần chi hải bên trong, Yanomilo bất an như vậy nghĩ đến. Như vậy trọng sinh kế hoạch chẳng phải là nhất định thất bại. Phong ấn tài liệu sẽ mất đi hiệu lực, bị hỗn độn xâm nhiễm hài cốt không có cách nào đạt được ức chế. Nếu như bọn chúng hội tụ vào một chỗ tịnh giác tình, kia chân thực, không cần những địch nhân khác tới tập kích, chúng ta liền sẽ bị triệt để tiêu diệt. Theo William trong miệng lời nói, Yanomilo có thể biết được, giờ đây sao băng kỷ nguyên, so với quang diệu kỷ nguyên nhỏ yếu hơn rất nhiều này rất bình thường. Không có thánh hiền lãnh đạo, khoảng cách cuối cùng nhất chiến cũng liền đi qua hơn 1.000 năm xuất đầu. Chút điểm thời gian này, còn thường xuyên nội đấu, ngăn cản ác ma xâm lấn, tại không có hỏa diễm thế giới bên trên giấy giụa truyền thừa. Đây vốn chính là rất khó khăn thế giới, nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn hay là lại cháy lên hỏa diễm, tìm về vạn giới tế tự tràng cùng thống hợp tổng kho dữ liệu, đem thế lực phạm vi mở rộng tới thế giới tinh hà cuối cùng. Bọn hắn đã làm được đủ tốt, thậm chí không thể càng tốt hơn. Xem như bên trên một cái kỷ nguyên người mở đường, Yanomilo cảm thấy thật cao hứng, thậm chí có chút cảm động. Tại bọn họ đều đã quyết định từ bỏ, bày ra trọng sinh kế hoạch thời điểm, những cái kia bị bọn hắn coi là bất lực, chỉ có thể cùng quang diệu kỷ nguyên cùng một chỗ hủy diệt người bình thường. Lại tại quang diệu hài cốt bên trên đi ra con đường của mình. Nhưng là, bọn hắn rất chí cường lớn đến có thể tiêu diệt suy nhược tà thần. Cái này có chút mạnh quá mức là không nên sự tình. Xem như một lần nữa kế hoạch hạch tâm, phong ấn tài liệu cung cấp nguyên thể, suy nhược tà thần từ vừa mới bắt đầu, liền không có đạt được quá lớn bảo hộ. Này rất bình thường, dù sao suy nhược tà thần là tà thần, đem nó phong ấn chuyện này bản thân liền đã rất khó. Huống chi triệt để tiêu diệt nó, Yanomilo xác định, trừ phi mình 9 vị trông coi truyền kỳ toàn lực xuất thủ, nếu không thì không thể nào triệt để diệt sát suy nhược tà thần. Cho dù đối phương là tại trong phong ấn cũng giống vậy. Nếu suy nhược tà thần mạnh như vậy, như thế có thể sống, như vậy không cần bảo hộ biện pháp, cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ có yếu ớt người tuyết mới yêu cầu làm lạnh mấu chốt bảo hộ, miễn cho bị ánh nắng hòa tan. Nhưng người nào lại đi bảo hộ cực địa trung ương vĩnh đống sông băng đâu? Mặc dù có liệt nhật ngay tại thiêu đốt nó, ta phải làm gì? Bọn hắn làm ra sự tình, nhưng hẳn không phải là không thể vãn hồi. Cái kia tồn tại giờ đây tình trạng như thế nào? Trọng sinh kế hoạch là triệt để thất bại, hay là có nhất định khả năng khởi động lại? Vô cùng vô tận suy nghĩ khuấy động Yanomilo tinh thần hài. Nàng có thể cảm giác được, có hỗn độn lực lượng ngay tại ngăn cản chính mình khỏi hẳn. Đây là lệnh nàng tại vài ngàn năm trước không thể không tự mình phong ấn thương thế. Cho dù là tại mấy ngàn năm về sau, này thương thế vẫn đang không có khỏi hẳn, nhưng là thật nhanh vị này dực nhân nữ sĩ liền không có thời gian đi cùng hỗn độn làm đấu tranh. Bởi vì có thể chữa trị nàng thương thế chiến sĩ đã mở ra đại môn, nhanh chân hướng lấy nàng đi tới. Ở trong nháy mắt đó, Yanomilo cảm giác không khí chung quanh trực tiếp sôi trào, mơ hồ có thể cảm giác được nguồn sáng toàn bộ đều điên cuồng tăng cường, thậm chí tới bị bỏng linh hồn tình trạng, nặng nề tới phảng phất có thể sặc chết người cương chi lực pha tạp vào kinh người hủy diệt khí tức tràn ngập tất cả phòng thí nghiệm. Nàng thậm chí có thể nghe thấy xung quanh nguyên tố cùng lấy quá run rẩy nhưng lại cuồng nhiệt gieo hò mà tạo thành đây hết thảy. Bất quá là cái nào đó tồn tại mở ra phong bế phòng thí nghiệm đại môn. Mà theo cái kia tồn tại nhanh chân tới gần, nguyên tố sôi trào, lấy quá nhảy nhót, Yanomilo thậm chí cảm giác được xung quanh kim loại. Không, tất cả không phải sinh mệnh vật, đều có hoạt hóa khuynh hướng, thậm chí siêu việt đại địa nữ thần bản thể cuồng bạo cương chi lực ngay tại giống như thủy triều bao phủ hết thảy chung quanh. Vì tiếp xuống trị liệu để chuẩn bị, quá nặng nề, thiện ý, cùng, hữu hảo, phảng phất hàng tinh đồng dạng tại dực nhân nữ sĩ trong đầu. Bạo tạc, để nàng căn bản là vô pháp tiến hành bình thường suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Yanomilo mê mang nghĩ đến vị kia đại địa danh sách chân thần không? Là, vạn vật thay nghén người. Cương mãng biệt xưng, hàng lâm sao? Joshua đương nhiên không biết lúc này Yanomilo đang suy nghĩ gì đó. Hắn thậm chí không biết vị nữ sĩ này danh tự. Giờ đây, đã không có sợ hãi lĩnh vực chiến sĩ, cảm giác phi thường thoải mái dễ chịu. Hắn cho là mình trọn vẹn có thể bằng vào chính mình rất chân thành thiện ý tiêu trừ đối phương nghi. Hoặc cùng đề phòng, sau đó tại chữa trị đối phương sau đó. Trực tiếp đạt được hắn muốn chân tướng. Nói tóm lại, đối mặt còn tại hôn mê bên trong dực nhân nữ sĩ. Joshua tại quan sát một cái chớp mắt, tìm được đối phương trong linh hồn cất giấu hỗn độn lực lượng sau đó. Liền trực tiếp mở ra năm ngón tay, ẩn chứa vô cùng cương chi lực một trường, cứ như vậy gọn gàng dứt khoát đặt tại ót của đối phương bên trên. Mà liền tại cái này trong nháy mắt, Yanomilo nguyên bản hắc ám linh hồn chi hải, bị siêu tân tinh thông thường quang mang chiếu sáng. Chỉ là phút chốc liền William, Nostradamus cùng tự nhiên đạo sư đều không có xử lý ngăn cản thuyết phục phút chốc. Vô tận hắc vụ cứ như vậy trực tiếp bị Joshua theo Yanomilo thể nội xua tan. Hóa thành bay biến mất tán không còn. Ấm áp, thậm chí quá ấm áp. Dẫn đến cương thiết cũng bắt đầu hòa tan quang mang tinh chuẩn không gì sánh được đâm vào thâm thủ. Trọng thương dực nhân nữ sĩ sâu trong linh hồn. Sau đó tại nàng chấn kinh muốn tuyệt linh hồn ba động bên trong. Xảo diệu vòng qua tất cả khả năng thương tổn tới linh hồn nàng khả năng. Trực tiếp đem đại bộ phận hỗn độn lực lượng tan rã. Hắn đây là tại trị liệu ta. Nữ sĩ trong nháy mắt liền hiểu cử động của đối phương. Nhưng là, loại này trị liệu nhìn qua trọn vẹn tựa như là mưu sát. Đủ để trong chớp mắt phá hủy Yanomilo giờ đây hơi có vẻ yếu ớt linh hồn lực lượng. Tại linh hồn của nàng khe hở ở giữa cuồng bạo phun trào. Chính xác không gì sánh được xông lên đi tất cả hỗn độn lực lượng khối vụn. Quá trình này đơn giản tựa như là dùng diệt tinh pháo tại tinh cầu mặt đất điêu khắc mini ca kịch. Kịch bản vẫn là dùng tinh linh hoa thể tự. Nếu như không phải dực nhân nữ sĩ tinh thần vốn là đủ cứng cỏi. Nàng cảm thấy mình sẽ ở bị chữa khỏi phía trước. Trực tiếp bị dọa chết tươi. Đương nhiên, nàng tịnh không có. Truyền kỳ cường giả đánh giá thấp tinh thần của mình tính nhẫn nại. Yanomilo rất nhanh liền bị chữa khỏi. Nàng khôi phục khỏe mạnh. Cho nên dực nhân nữ sĩ liền vẻ mặt chấn kinh. Không thể tưởng tượng. Còn có nghĩ mà sợ từ trong mộng tỉnh lại. Nàng theo chữa trị đài ngồi dậy. Sau đó ngẩng đầu. Nhìn về phía nam nhân trước mắt này mặt. Xin chào. Đến từ quang diệu kỷ nguyên truyền kỳ cường giả. Ta tên Joshua Van Radcliffe. Nàng nghe thấy nam nhân kia dùng thanh âm bình tĩnh nói. Người có lẽ có thể cảm giác được ta thiện ý cùng thành khẩn thời gian không nhiều lắm. Ta hy vọng ngươi có thể trực tiếp nói cho ta, có quan hệ với trọng sinh kế hoạch, chân tướng cùng thâm uyên niết bàn chi địa bên trong. Đến tột cùng ẩn giấu như thế nào kinh khủng tồn tại. Nhìn lại, nó đã bắt đầu đã thức tỉnh. Yanomilo là truyền kỳ cường giả. Nàng tư duy tốc độ nhanh chóng, tự nhiên siêu việt bất luận cái gì người bình thường. Trong nháy mắt, thông qua phía trước cùng William giao lưu, cùng với chính mình bị phong ấn phía trước biết được tin tức. Vị này dực nhân liền minh bạch giờ đây cục thế, mà trước mắt vị này mạnh đến có chút quá mức ra hỏa. Chính là cái kia xóa bỏ suy nhược tà thần sao băng kỷ nguyên cường giả. Cho nên, nàng như nhau trực tiếp tại trả lời, trọng sinh kế hoạch. Là năm đó Thánh Hiền vì lần tránh quang diệu kỷ nguyên hủy diệt chế định dự bị kế hoạch. Linh cảm bắt nguồn từ sử dụng phong nhiêu tà thần hài cốt tái tạo microbe thế giới chuyện này. Mặc dù chữa trị cố thổ bên trong có khó khăn trắc trở. Nhưng kế hoạch cũng dần dần thành thục. Suy nhược tà thần phong ấn chính là trọng sinh kế hoạch một bộ phận. chúng ta có thể thông qua dài đến mấy ngàn năm phong ấn làm hao mòn, đem một cái tà thần chuyển đổi thành một cái hoàn mỹ thiên đường thế giới. Điều kiện tiên quyết là cái này tà thần đã bị trọng thương, tịnh có số nhiều truyền kỳ liên thủ trấn áp làm hao mòn, đồng thời có nhất định tỷ lệ thất bại. Còn như thâm uyên niết bàn chi địa bên trong đến tột cùng có cái gì? Đáp án rất đơn giản, nơi đó có vô số tà thần hài cốt, vô số bị tà thần hủy diệt thế giới, còn có trước kia trăm vạn, tiến về mấy trăm triệu thời kỳ tất cả hủy diệt thế giới toái phiến. Tại cuối cùng nhất chiến trước, nơi đó là vạn vật niết bàn điểm cuối cùng cùng khởi điểm, trật tự luân hồi trục tâm. Cuối cùng nhất chiến về sau, nơi đó chính là hỗn độn lớn nhất, môi trường thích hợp tất cả tuyệt vọng cùng oán niệm hội tụ chi địa. Có một cái trước nay chưa từng có tà thần phôi thai đang ở nơi đó thành hình. Lúc ấy, đối với lúc ấy ngay tại tiến hành trọng sinh kế hoạch chúng ta mà nói, nơi đó chính là một cái hoàn mỹ nhất thiên đường thế giới, tạo nên nền tảng gần như hủy diệt quang diệu kỷ nguyên sẽ tại nơi đó niết bàn trọng sinh. Tân sinh văn minh đem có càng thêm cường đại căn cơ, cùng với càng thêm hoàn mỹ hình thái. Đây chính là trọng sinh kế hoạch chân tướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.